Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 639, thứ hủy diệt thiên lôi thành. Nói thẳng giải quyết phương pháp, Chu Thuần trực tiếp cắt ngang lời của hắn. Các ngươi muốn đạt tới thượng đẳng vị diện, sẽ trải qua thiên lôi thành lôi phạt chi. Kia dù sao cũng là vật chết, muốn giấu giếm được vật chết, kia vẫn có biện pháp, tỉ như, quân ngự hàn là ma tộc, chỉ cần xóa trên người hắn sở hàm ma khí, kia đương nhiên là có thể giấu giếm được đi. Về phần bảo bảo sao, hắn là trên đời này sớm nhất xuất hiện sinh vật, vì thế lôi phạt trì là chế ước không được hắn, hắn muốn đi cái nào vị diện cũng được, vấn đề thứ nhất. Bên trên cũng có thiên lôi thành. Chu Thuần ánh mắt có chút lóe ra, thiên kiếp luôn luôn đều là do tông gia trưởng quản, có lẽ là vì bớt việc, liền trực tiếp cũng gọi là thiên lôi thành, tiểu bạch xác nhận lời của nàng. Thế nhưng lại không biết vì sao kêu trời lôi thành, tông gia thế lực rất lớn. Chu Thuần chần chừ một chút, tiếp tục hỏi, tam đại tiên tôn có một vị chính là họ tông, kia xem ra kế hoạch muốn sửa chữa một chút, Chu. Thuần khóe miệng hiện lên mỉm cười, nàng lập tức khống chế dây lát giới thay đổi phía dưới hướng. Bay nhanh hướng phía thiên lôi thành bay đi, tiểu bạch có chút hoài nghi nhìn nàng, hỏi, không đi trước hắc ám đầm lầy sao? Đi trước thiên lôi thành đi dạo một vòng, lại đi cũng không trễ sao? Chu Thuần sau khi nói xong dừng lại một hồi. Liên tiếp theo hỏi, thế nào đi trừ ma khí? Tiểu bạch suy tư một hồi. Nói, hiện tại quân ngự hàn ma khí tiết ra ngoài, là bởi vì ma văn không ổn định, chỉ cần ma văn hoàn chỉnh cũng là ổn định, dĩ nhiên là có thể đi diệt trừ ma khí, thế nào nhượng ma văn hoàn chỉnh. Quân ngự hàn trực tiếp cuồng hóa, sau đó trên trán xuất hiện một tia văn lộ, nếu muốn nhượng ma văn hoàn chỉnh, sẽ hấp thu đủ ma vật, hoặc là ở trong chiến tranh. Nhượng ma văn ngâm ở mùi máu tươi chung, đi thiên lôi thành. Liền đi hắc ám đầm lầy, Chu Thuần sau khi nói xong. Chậm rãi vươn tay chỉ, thế nhưng đầu ngón tay vừa mới đụng với trán của hắn. Liền trực tiếp bị lúc đỏ sắc quang mang cấp văng ra. Này, là ma tự sao? Chu Thuần thanh âm có không xác định. Này văn lộ nếu như bổ toàn, hình như hẳn là cái ma tự. Chưa từng có người xem qua ma tôn trên trán hoàn chỉnh ma văn, tiểu bạch thấp giọng nói. Có thể chỉ có thần nữ mới nhìn đến quá đi, là bởi vì hắn các cũng không có tư cách này, quân ngự hàn thanh âm thoáng có chút trầm thấp. Trên người của hắn mọc lên một cỗ khí thế, nhượng xung quanh vài người đều vô ý thức nhìn hắn một cái. Mà trên mặt của hắn cũng là chảy ra mặc danh kỳ diệu biểu tình. Hắn chính mình cũng không biết. Vừa vì sao lại bày tỏ lời như vậy? Qua vài ngày, bọn họ liền tới thiên lôi thành. Ba người đồng thời xuất hiện ở thiên lôi thành phía trên. Bảo bảo, đi đi, nhớ kỹ triệt để điểm ấn đi. Chu Thuần nhìn phía dưới người đến người đi tình hình. Khẽ cười cùng người bên cạnh thấp nam mấy câu. Chu bảo bảo trong mắt cũng là có vẻ hưng phấn. Hắn dẫn đầu đối phía dưới hô to. Muốn sống. Mau mau cấp bảo bảo cút ngay, thanh âm của hắn trên không trung không ngừng tiếng vọng. Phiêu đãng ra, phía dưới người cũng không khỏi ngẩng đầu, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai như vậy lớn mật. Cư nhiên dám đến thiên lôi thành làm càn, thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Chu Thuần tướng mạo hậu, lập tức liền giật mình, mà lúc này, Chu bảo bảo trên người đã thả ra thủy lĩnh vực, hắn dẫn đầu hạ xuống trên tường thành. Những thứ ấy kiên cố tường thành nhất thời bị một nguyên nặng thủy cấp đông lạnh nát bấy. Bảo bảo hữu tình nêu lên, nếu không chạy, của các ngươi kết quả liền cùng này đó tường thành như nhau, PS. Ngày đầu tiên đi làm, vội, canh tân chương một đi ăn cơm ni còn lại thất chương chỉ có thể toàn bộ ở lại buổi tối. Thân môn thứ lỗi, hết chương.